Thần Võ Thiên Đế, chương 236 Tế Đàn Chi Bí, góc truyện audio.com, Thiên Huyền Tông vị kia phù tông cao thủ nhún người nhảy lên. Một phát bắt được trường thương tay cầm, trong miệng bạo giống một tiếng, ý đồ rút ra trường thương, ai nghĩ chỉ là nhẹ nhàng dung chuyển thân thương, cũng không có đem rút ra. Một giây sau, Tử Điện Tông cao thủ giết tới. Làm cho phù tông cao thủ vội vàng né tránh, Lục Vũ khóe miệng khẽ nhếch, nhìn Bạch Tuyết một chút, thừa dịp cao thủ tứ đại tông môn cướp đoạt trường thương thời khắc. Mang theo Tiểu Lộc chạy vào bên trong tòa cung điện kia. Một màn này tự nhiên không gạt được mọi người ở đây. Nhưng đại đa số người đối bên trong cung điện kia tế đàn lòng còn sợ hãi. Càng muốn đem tinh lực đặt ở cái này trên tấm bia đá dài trên thân thương. Cũng có một số nhỏ người đi vào theo, nghĩ nhìn một cái Lục Vũ, Bạch Tuyết có mục đích gì? Hoa Ngọc Kiều theo sát Lục Vũ bên cạnh thân, ba người một lộc xông vào cung điện, xuyên qua hành lang, đi tới một chỗ trong hoa viên. Chỗ ấy có một tòa cự đại tế đàn, vuông vức, phía trên đặt lấy một tôn thạch quan. Tòa tế đàn này toàn thân khắc rõ phủ lục, phóng xuất ra một loại trấn nhiếp võ hồn khí thức khủng bố. Bốn phía, huyết nhục đầy đất, che kín xốc xếch dấu chân. Trước đây từng có không ít phù sư chết ở chỗ này. Tiểu Lộc nhìn thấy tế đàn kia, lập tức vô cùng kích động. Lục Vũ vuốt cổ của nó, an ủi tâm tình của nó. Bá bá bá, lần lượt từng bóng người xuất hiện tại tế đàn phụ cận. Có hơn 20 người, đến từ Tử Điện Tông, Phi Vân Tông và Lam Huyết Tông. Trong những người này, có nguyên vũ cảnh, cũng có linh vũ cảnh, chính nhìn chằm chằm Bạch Tuyết, Lục Vũ đám ba người. Tiểu tử, ngươi lặng lẽ tiến vào đến, có mục đích gì? Tử Điện Tông môn hạ, Trương Húc trừng mắt Lục Vũ, trong mắt lộ ra khinh miệt. Trương Húc 23 tuổi, linh vũ thất trọng cảnh giới, tại Tử Điện Tông cùng thế hệ bên trong đều xem như người nổi bật. Lục Vũ không để ý đến. Hơi híp cặp mắt, đánh giá tòa tế đàn này. Tiểu tử thúi, ngươi câm điếc à, lão tử cha hỏi ngươi. Ngươi dám không đáp, Trương Húc nổi giận, chỉ là một cái linh vũ nhị trọng cảnh giới đệ tử. Dám ở trước mặt mình ra vẻ cao lạnh, đơn giản liền là muốn chết. Ngươi, thứ gì, ta tại sao muốn trả lời ngươi? Lục Vũ ngữ khí băng lãnh, lộ ra khinh miệt và khiêu khích. Muốn chết, Trương Húc tức giận đến gầm thét. Bước một bước xa liền vọt tới trước mặt Lục Vũ, phất tay liền là một bàn tay, hướng phía trên mặt hắn đánh tới. Bạch Tuyết giận dữ, đang chuẩn bị xuất thủ, cái nào nghĩ lại bị một cỗ cường đại khí cơ khóa chặt. Cái kia là Tử Điện Tông một vị nguyên vũ thất trọng cảnh giới cường giả. 37-38 tuổi, lặng lẽ vô tình, trong mắt lóe ra âm tà chi quang. Tà ác ánh mắt ngay tại Bạch Tuyết cao ngất kia mê người trên hai vú vừa đi vừa về liếc nhìn. Ngươi là ai? Bạch Tuyết sắc mặt biến hóa, lạnh lùng hỏi thăm. Tử Điện Tông, Trần Mục Vân, người kia khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia tự nhận tiêu sái tiếu dung, đổi lấy lại là Bạch Tuyết cái kia một mặt chán ghét chi tình. Lục Vũ đối mặt Trương Húc cái kia nhục nhã một bàn tay. Trong mắt chiến ý tụ tập. Như đèn tâm lóe lên, trong nháy mắt phóng xuất ra cường đại sát khí, Lục Vũ tay phải nhô ra, năm ngón tay thành chảo, xoay chuyển ở giữa nhìn như tùy thời, kỳ thực chuyển hóa 72 loại biến hóa, trong nháy mắt giữ lại Trương Húc mạch môn. Trương Húc ánh mắt khẽ biến, trên da thịt hiện ra từng sợi tử sắc phù văn, phóng xuất ra cường đại sóng chấn động, trước tiên đem Lục Vũ ngón tay bắn ra. Lục Vũ lại bắt, Trương Húc lại chấn, tay phải của hai người nhanh chóng giao thoa, lít nhà lít nhít tiếng nổ vang tại không ngừng tích lũy. Một tiếng vang giòn, Trương Húc nghiêng người lướt ngang, né tránh sáu thước, ánh mắt lộ ra một tia hồ nghi, lực tay không nhỏ a, Lục Vũ lạnh nhạt nói, ba phần khí lực, không đáng giá nhắc tới, cuồng vọng, Trương Húc giận mắng, tiểu tử này không biết điều. Không phải hung hăng giáo huấn. Bên ngoài sân, Tử Điện Tông có đệ tử nói. Dám cùng Trương sư huynh khiêu chiến. Tiểu tử này sau đó chuẩn đến biến thành một tên phế nhân. Linh Vũ nhị trọng cảnh giới. Há có thể và Trương Sư Huynh Linh Vũ thất trọng cảnh giới so sánh. Phi Vân Tông và cao thủ Lam Huyết Tông đều đang quan chiến. Nhất trí có trọng Trương Húc, nhận định Lục Vũ thua không nghi ngờ. Chỉ có Bạch Tuyết và Hoa Ngọc Kiều biết, sức chiến đấu của Lục Vũ đến cỡ nào dọa người. Thiểm điện tay, Trương Húc quát nhẹ, hai tay như linh xả loạn vũ. Chỉ lấy Lục Vũ con mắt, cái này cũng phối gọi thiểm điện. Lục Vũ trào phúng, hắn cửu khiếu thông minh. Trương Húc cái này nhanh như kinh hồng một kích, ở trong mắt Lục Vũ lập tức thả chậm mấy lần. Lục Vũ tay phải lóe lên mà ra, tốc độ so Trương Húc càng nhanh, trong nháy mắt chế trụ Trương Húc cổ tay. Sau đó cánh tay phải khẽ đảo nhất truyền, tại xoay tròn bên trong bộc phát ra không thể kháng cự thần lực. Chỉ nghe ken két một tiếng, Trương Húc cánh tay gãy xương, thân thể lăng không nhất truyền, bộc một tiếng quỳ xuống ở trước mặt Lục Vũ, hai đầu gối chạm đất, xương bánh chè vỡ nát. Trong miệng phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh. Biến cố bất tình lình thấy choáng tất cả mọi người. Những cái kia vốn xem trọng Trương Húc, nhận định hắn tất người thắng. Giờ phút này tất cả đều một mặt được bức, không rõ đây là có chuyện gì. Hai người cảnh giới cách xa năm cái tiểu cảnh giới. Trương Húc làm sao còn sẽ bại bởi Lục Vũ. Cái này không có thiên lý a. Lục Vũ tay phải chế trụ Trương Húc cánh tay. Tay trái vuốt mặt của hắn, ba ba tiếng vang, liền tựa như đánh vào mỗi một cái từ điện tông cao thủ trên mặt. Có phục hay không a, Trương Húc ngũ quan vặn vẹo. Đau tê tâm liệt phế, không phục, có cốt khí, Lục Vũ thiếu dung lạnh lẽo. Tay phải phát lực, trong nháy mắt chấn vỡ Trương Húc toàn thân xương cốt, đau hắn cơ hồ kêu không ra tiếng. Trần Mục Vân nhìn không được, quát lớn, thẳng người. Bạch Tuyết di chuyển về phía trước một bước, lạnh lùng nói, dựa vào cái gì thả người, thua, liền phải lưu lại mạng chó. Trần Mục Vân cả giận nói, nữ nhân, ngươi tốt nhất đừng chọc giận ta, nếu không ta quản ngươi có đẹp hay không, giết hết không xá. Bạch Tuyết nói, Thiên Huyền Tông ta cũng không sợ ngươi từ điện tông, đừng quá tự cho là đúng. Lục Vũ nhìn gào thảm Trương Húc, tay trái tại đỉnh đầu hắn nhấn một cái. Tiếng kêu liền trong nháy mắt đình chỉ, một cái Linh Vũ thất trọng cảnh giới cao thủ, cứ như vậy chết tại Lục Vũ trong tay, đá văng ra Trương Húc thi thể. Lục Vũ không để ý tới những người khác cái kia khiếp sợ con mắt. Ánh mắt lại một lần rơi vào trên tế đàn, trong lòng hiện ra một loại cảm giác quái dị, tòa tế đàn này rất cổ quái, chính là thế gian cực kỳ hiếm thấy táng hoa tế, chôn giấu lấy một cái nữ nhân xinh đẹp. Tiểu Lộc hai mắt rưng rưng, si ngốc nhìn qua tế đàn phía trên thạch quan, tràn đầy lưu luyến và không bỏ. Nàng chính là chủ nhân của ngươi. Tiểu Lộc nghe nói, quay đầu nhìn Lục Vũ, nhẹ nhàng gật đầu, ngậm lấy bi thương. Cái này tế đàn bên trên phong ấn, là cây thương kia chủ nhân lưu lại. Tiểu Lộc lần nữa gật đầu, Lục Vũ đã đại khái hiểu rõ một hai. Trở lại, Lục Vũ nhìn Bạch Tuyết và Hoa Ngọc Kiều. Nói khẽ, ta muốn đi lên xem một chút, các ngươi không cần thiết tới gần. Hoa Ngọc Kiều lo lắng nói, nơi đây nguy hiểm, tứ đại tông môn phù sư tất cả đều chết tại cái này. Ngươi thật có nắm chắc, Lục Vũ nhẹ nhàng gật đầu, không có giải thích, xoay người cưỡi tại Tiểu Lộc trên lưng, vỗ nhẹ nhẹ lấy cổ của nó. Đi thôi, để chúng ta đi gặp chứng một đoạn tình yêu. Tiểu Lộc ai ai khẽ kêu. Thân thể nhảy lên liền hướng phía tế đàn bay đi, Tử Điện Tông, Phi Vân Tông, cao thủ Lam Huyết Tông cũng không có ngăn cản, bởi vì bọn hắn trước đó gặp quá nhiều người chết tại cái này. Ai cũng không dám tùy tiện tới gần, bây giờ, Lục Vũ xông tế đàn, ba cao thủ đại tông môn căn bản không thèm để ý sống chết của hắn. Chỉ nghĩ nhìn một cái hắn có thể hay không leo lên đi. Cách chương.